One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 61, Konoha trợ giúp đến. Trong nháy mắt lại quá một ngày. Naruto hoại người cũng gần như đến xa nhẫn. Quên đi, liền thân vì là độc dược chuyên gia ta đều vô pháp hóa giải. Còn sót lại một ngày. Không biết có thể hay không sống quá trời sáng mặt trời mọc, Chiyo nhìn Kankuro thở dài. Vậy phải làm thế nào cho phải? Baki lo lắng nhìn Kankuro. Gaara bị bắt đi, hiện tại liền ngay cả Kankuro cũng có nguy cơ. So với ta tinh thông giải độc là thuộc Konoha cương thủ công chúa. Đại chiến bên trong nhiều lần nhìn thấu ta độc dược, cũng điều phối ra thuốc giải độc. Để ta thương thấu suy nghĩ, hiện tại chúng ta không phải là cùng Konoha là đồng minh nước sao? Cũng chỉ có nàng đến đây, Chiyo nhẹ giọng nói ra. Tuy nhiên nàng chán ghét Sunet, thế nhưng không thể không khâm phục Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Baki cười khổ nhìn Chiyo, thế nhưng vị đại nhân kia, hiện tại đã kế nhiệm đệ ngũ đại hỏa ảnh, vô pháp dễ dàng rời đi thôn làng đi. Hơn nữa, mặc dù hắn chịu tới đây, từ Konoha đi tới xa nhẫn thôn cũng cần 3 ngày quang cảnh. Chưa kịp Baki nói xong, Chiyo liền cân nhắc nhìn hắn. Ta liền biết, không muốn đối với người khác ôm ấp ảo tưởng. Tính toán, ngược lại ta cũng không thích cái nào ốc sen cô nàng. Chiyo vừa nói xong, Kankuro có bắt đầu thống khổ kêu to. Hai tên chữa bệnh nhân viên vội vã đè lại Kankuro, sau đó cho hắn đánh một châm. Một tên chữa bệnh nhân viên lo lắng nhìn Baki, chúng ta cũng chỉ có thể cho hắn dừng giảm đau. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, dự định trời sáng đến Konoha Ninja. Nếu như bên trong có thuốc độc chuyên gia vậy thì không thể tốt hơn. Không biết Kankuro thể lực dẫn tới thôn trang phải qua đường chính nổi lên bão cát. Nếu như tình huống gay gâu nói có thể muốn mấy ngày thời gian, Baki cũng phi thường phiền muộn. Thời khắc mấu chốt luôn là sai lầm. Vậy không thể cách nào, chữa bệnh nhân viên lắc đầu một cái. Thật sự là mất mặt a, lại lưu lạc tới cần Konoha viện trợ. Thật sự là đáng thương. Dĩ nhiên cần chờ Konoha đến. Chiyo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thân là ngũ đại nhẫn thôn bên trong, dĩ nhiên không thể ra sức, chỉ có thể chờ đợi Konoha đến. Naruto đám người đã tiến vào xa nhẫn thôn, mà Temari cũng từ xa nhẫn trong miệng đạt được tin tức. Chính mình hai cái thân nhân gặp chuyện không may, Gaara bị tóm, Kankuro bây giờ còn đang ngất xỉu ở trong. Temari lo lắng hướng về bệnh viện chạy đi, thế nhưng xuất hiện cùng nguyên tác bên trong buồn cười một màn. Kakashi bị Chiyo ngộ nhận là nanh trắng, phát động tấn công, cuối cùng ở Ebizo giải thích phía dưới, ngừng tay, trải qua thời gian dài cứu viện, Sakura cuối cùng đem Kankuro thân thể độc tố cho dọn dẹp ra đến. Kakashi ngưng trọng nhìn Baki. Không biết các người có hay không có địch nhân tình báo. Nếu có tình báo đã tốt lắm rồi. Lúc đầu là Kankuro một mình hành động. Tuy nhiên về sau lại phái truy tung binh sĩ. Thế nhưng bây giờ căn bản không có tin tức gì. Bất quá còn có một người đội trưởng không gặp. Bất quá, ta tin tưởng hắn sẽ không như thế dễ dàng có chuyện nghĩ đến những cái xa nhẫn. Baki liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kankuro, Kankuro ngươi tỉnh, Temari kinh hỉ nhìn tỉnh lại Kankuro, nghe được âm thanh này, Kakashi cùng Baki vội vã đi vào, cũng cùng nhau nhìn về phía Kankuro, chỉ có Kankuro có tình báo, Temari, ngươi tại sao trở về, ngươi không phải là ở Konoha à, Kankuro suy yếu nhìn Temari, Temari lắc đầu một cái, nghe được ngươi bị thương. Vì lẽ đó chạy về. Kankuro, không biết ngươi có hay không có địch nhân tình báo. Rốt cuộc là người nào ra tay với ngươi. Chúng ta cũng tốt chuẩn bị đối sách. bởi vì sự tình khả năng vượt quá các ngươi tưởng tượng. Kakashi ngưng trọng nhìn Kankuro. Là Xích Sa Chi Hạt, hắn và một người khác ở cùng một nơi, chính là hắn đem ta đả thương. Kankuro nhàn nhạt nhìn Kakashi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm tới địch nhân. Chúng ta căn bản là không có có địch nhân tình báo. Hiện tại mang ta đi chiến đấu sân bãi nhìn một chút đi. Đừng nhìn ta như vậy. Nói thế nào ta đều là một cái truy tung chuyên gia. Nhìn Baki nghi hoặc ánh mắt. Kakashi nhàn nhạt mở miệng. Không cần như thế. Ta khôi lỗi đã thu sạch trở về đi. Địch nhân là hai tên. Một người mang theo Gaara. Coi như bọn họ chia binh hai đường cũng không đáng kể. Ta điều này cũng lưu có một người khác khí tức. Kankuro gian nan nhìn Kakashi. Sau đó chỉ vào quạ đen trong tay miếng vải đen. Coi như ngã xuống cũng không buông tha sao. Quả nhiên không hổ là xa nhẫn. Kakashi chăm chú nhìn Kankuro. Sau đó hai tay kết ấn. Triển khai thông linh chi thuật. Parker à. Naruto mừng rỡ nhìn tám cái cẩu. Nhỏ ớt con chó kia. Naruto à, đã lâu không gặp, người vẫn còn không có có biến. Parker nhàn nhạt nhìn Naruto. Hay, hay, tán gẫu thiên đến đây là kết thúc. Mau mau công tác đi. Đi tìm ra thứ này chủ nhân phương hướng. Tấn công, Kakashi lấy ra miếng vải đen. Tám con cẩu nghe mấy lần. Sau đó nhanh chóng biến mất. Ở Kakashi dưới đề nghị, Naruto mấy người cũng quyết định trời sáng xuất phát. Kankuro bình tĩnh nhìn Naruto. Uzumaki Naruto, đệ đệ ta liền nhờ ngươi. Baki cùng Temari giật mình nhìn Kankuro. Không nghĩ tới Kankuro dĩ nhiên biết thừa nhận Gaara. Naruto cười nhạt một tiếng. Liền giao cho ta đi. Ta sớm muộn biết lên làm Hokage. Hiện tại trước hết để Phong Ảnh nợ ta một món nợ ân tình. Một ngày thời gian đã qua. Chiyo cũng theo Naruto loại người xuất phát. Mà Gai mấy người cũng gặp phải Parker. Hướng về một hướng khác chạy đi. Naruto mấy người không ngừng chạy đi. Kakashi đột nhiên dừng bước. Ngưng trọng nhìn phía trước chặn đường nam nhân. Naruto khiếp sợ nhìn Itachi. Ngươi là... Sakura cùng Chiyo cũng ngưng trọng nhìn Itachi. Nhìn cái kia huyết hồng hai mắt, liền biết cái tên này là Uchiha nhất tộc người. Sakura muốn đi Sasuke, biết rõ người này chính là Uchiha Itachi. Sasuke vẫn muốn tìm người. Đã lâu không gặp đây. Kakashi, Naruto, Itachi nhàn nhạt nhìn mấy người. Naruto phẫn nộ nhìn Itachi. Không chỉ là ta, liền ngay cả Gaara cũng không có ý định buông tha sao. Ta muốn đối xử với ngươi đánh đổ. Xèo, xèo, xèo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.